Chương 614, cho con. Yểm Linh không phải ác niệm buộc phát kết thúc nên sinh ra sao làm sao lão huynh thi thể tại ác niệm buộc phát kết thúc sau một ngày, đều không có phản ứng. Ngồi chờ ở một bên lục diện Yểm Linh cũng biến thành có chút nôn nóng bất an, nó vây quanh lão huynh thi thể không ngừng đi lòng vòng. Chu Phàm quan sát đến cái này màn, hắn vẫn không hiểu lục diện Yểm Linh ý đồ. Thời gian quay lại hình tượng rất yên tĩnh, hiện tại vẫn không có bất kỳ kẻ ngoại lai tiến vào hình tượng. Bất quá hắn nghĩ, lục diện Yểm Linh chỉ sợ so huyết sát cấp quái dị con ở kinh khủng hơn, coi như thật sự có kẻ ngoại lai, cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Chu Phàm lại lần nữa tăng tốc độ thời gian trôi qua, quang ảnh biến ảo phía dưới, hắn hai mắt ngưng lại, lập tức để thời gian quay lại châu dừng lại. Đây đã là ác niệm buộc phát kết thúc sáng ngày thứ hai, lão huynh thi thể có biến hóa, chó bụng phá vỡ, có máu lam hôn sắc quang mang từ trong bụng chảy ra. Đoan nở kia máu lam hôn sắc quang mang xuất hiện trong nháy mắt, lục diện Yểm Linh lui lại mấy bước, sau tấm không ngừng biến ảo khuôn mặt lộ ra ý sợ hãi. Máu lam hôn sắc quang mang rơi trên mặt đất, dần dần ngưng tụ thành một cái vừa ra đời lớn nhỏ chó con. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, bởi vì cái này chó con không giống những cái kia hôi lam Yểm Linh. Yểm Linh từ đầu đến cuối cho người ta một loại hư ảo cảm giác, cái này chó con khác biệt, sinh động như thật, cho người ta một loại chân thật cảm giác. Bộ lông của nó là huyết hồng hôn sắc, nó có một đôi chó đất thường gặp dựng thẳng thai một cái huyết hồng, một cái xanh đậm. Tại chó con xuất hiện trong nháy mắt, lục diện Yểm Linh biến ảo khuôn mặt truyền đạt ra phức tạp hơn thần sắc, khi thì dữ tợn, khi thì khiếp nhược, nó tựa hồ nghĩ đối máu lam chó con động thủ, nhưng lại đang sợ cái gì. Chó con lắc lắc chó eo vứt bỏ trên thân lưu lại thi dịch, nó mới hướng về lục diện Yểm Linh nhìn sang. Chu Phàm vội vàng chuyển bước. Cùng lục diện Yểm Linh đứng chung một chỗ, hắn mới thình lình phát hiện chó con đồng tử đồng dạng là một cái huyết hồng một cái xanh đậm, nhưng lại cùng dựng thẳng thai nhan sắc tương phản. Huyết hồng đồng tử như liệt hỏa, xanh đậm đồng tử như hàn băng. Chu Phàm không khỏi cảm thấy e ngại, chó con trong thân thể tựa hồ cất giấu hủy thiên diệt địa năng lượng. Lục diện Yểm Linh đồng dạng bắt đầu sợ hãi, nó toàn thân run rẩy lên, sau đó quỳ trên mặt đất, cái trán sát mặt đất, cũng không dám lại nâng lên. Áp chế. Triệt để áp chế. Lao huynh sau khi chết diễn sinh ra tới Yểm Linh, chỉ một cái liếc mắt liền để lục diện Yểm Linh liền phản kháng ý niệm đều rốt cuộc thăng không nổi. Đây là cái gì cấp bậc Yểm Linh? Chu Phàm thần tốc hồi tưởng đến nhìn qua Yểm Linh tư liệu, nhưng là hắn không có tìm được bất luận cái gì đối ứng tư liệu, bởi vì lục diện Yểm Linh đã là trong điện tịch ghi lại thấy cao cấp nhất Yểm Linh. Cái này Yểm Linh rõ ràng so lục diện Yểm Linh cấp bậc cao hơn. Cái này chỉ sợ là Nghi Loan Ti chưa từng gặp qua Yểm Linh. Chó con xoay quay đầu lại, nó nhìn xem thi thể của mình, nó tựa hồ tại do dự, sau đó rất nhân tính hóa thở dài. Lao huynh thi thể tự đốt, tối tăm hỏa diễm đốt cháy thi thể, rất nhanh liền đem thi thể thiêu đến một chút cũng không có lưu lại. Chu Phàm trầm mặc, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai lão huynh thi thể bị cái này Yểm Linh hủy đi. Chó con thu tầm mắt lại, nó ngồi xổm lấy ngửa đầu nhìn trời. Chỉ là bởi vì thời gian quay lại châu phạm vi tầm nhìn nguyên nhân, Chu Phàm cũng không biết nó đang nhìn cái gì. Lục diện Yểm Linh trong lúc này bảo trì quỳ lệ tư thế không nhúc nhích, chó con nhìn trời nhìn trọn vẹn nửa ngày, nó mới cúi đầu xuống, miệng của nó mở ra, tựa hồ đang phát ra sủa âm thanh. Thời gian quay lại không cách nào giữ lại thanh âm, Chu Phàm giống như đang nhìn một cái y mắng cố sự, hắn không cách nào khẳng định chó con pha y chăng tại sủa gọi. Máu lam chó con duỗi ra bên phải chân trước có sắc bén kim sắc ngắn chảo bắn ra, chân trước bắt đầu ở không trung hư vẽ lên đến. Bên phải chân trước xẹt qua chỗ, xuất hiện từng mai cổ quái huyền ảo phù hiệu màu vàng óng, ký hiệu mới vừa xuất hiện liền tiêu tán. Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên, cái này chó con đang làm cái gì? Những cái kia phù hiệu màu vàng óng là phù văn sao? Yểm Linh sẽ vẽ bùa nhìn thấy trước mắt đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, Chu Phàm tập trung tinh thần. Bắt đầu cưỡng ép ký ức những này phù hiệu màu vàng óng. Nó bên phải chân trước con càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh, vẽ đi ra huyền ảo ký hiệu QNZ càng ngày càng nhiều, tiêu tán tốc độ cũng giống như thế. Chu Phàm đằng sau đã theo không kịp, hắn không có ép buộc chính mình lại ký ức những này phù hiệu màu vàng óng, với hắn mà nói, ghi lại một bộ phận liền đầy đủ. Dần dần, chó con trước người có máu lam hai màu hạt ánh sáng hiện lên. Chu Phàm lần nữa giật mình, hắn nhìn ra, hắn tu luyện qua Long Thần Ngữ, kia là pháp tắc hạt ánh sáng. Cái này cho con là nắm giữ pháp tắc cấp độ cường giả Chu Phàm càng xem càng kinh. Những cái kia máu lam hai màu hạt ánh sáng, rất nhanh liền không có vào chó con trong thân thể, nó nhắm mắt lại đồng tử, thân thể khí tức trở nên có chút hề hoài. Lục diện Yểm Linh lúc này khẽ ngẩng đầu, trong mắt của nó lộ ra ác ý nhìn chằm chằm chó con, nó tựa hồ nhìn ra chó con suy yếu. Cái này khiến nó trở nên ngao ngoe muốn động. Chó con tựa hồ không có cảm giác được Lục diện Yểm Linh ác ý, nó ý nghĩa nguyên đồng tử đóng chặt. Lục diện Yểm Linh cũng nhịn không được nữa, thân thể của nó bắt đầu không ngừng bành trướng. Từ cao 7 thước trở nên khoảng chừng cao 1 trượng, thân thể tản mát ra cường đại mà khí tức cấm lãnh, hai cánh tay của nó có hôi lam quang mang ngưng tụ, song trưởng hướng phía chó con đập ngang mà đến. Cái này hai trưởng là toàn lực của nó một kích, nó biết do nó chỉ có dạng này một cơ hội. Lúc này chó con mở mắt ra, nó hờ hững nhìn về phía Lục diện Yểm Linh. Lục diện Yểm Linh trên song trưởng hôi lam quang mang cấp tốc băng tán, nó cả người bay tứ tung mà ra. Thế ra thời gian quay lại hình tượng bên ngoài. Chu Phàm thấy một mặt mơ hồ, hắn không nhìn thấy chó con là như thế nào xuất thủ, Lục diện Yểm Linh liền thua. Rất nhanh có lấy thu nhỏ hôi lam cái bóng chạy trở về. Cái bóng động tác dừng lại lúc, có thể thấy là vừa rồi cái kia Lục diện Yểm Linh, nó cao lương phát run, không ngừng dập đầu. Chó con hé miệng hợp lại, tựa hồ tại quát mắng hình thể cũng không biết so với nó khổng lồ gấp bao nhiêu lần Lục diện Yểm Linh. Chu Phàm cũng không biết chó con đang nói cái gì, nhưng hắn có thể nhìn ra, Lục diện Yểm Linh thân thể ngay tại băng tán, hôi lam hạt ánh sáng tại từng hạt dâng lên, cách nó mà đi. Đây là Lục diện Yểm Linh cầu xin tha thứ nguyên nhân. Vẹn vẹn thấy không rõ một chiêu liền có thể để Lục diện Yểm Linh băng tán, trình độ này Yểm Linh không, Chu Phàm đã không cách nào khẳng định cái này chó con có phải là Yểm Linh. Chó con tựa hồ quát lớn xong, trong mắt của nó lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Nhấc nhấc móng vuốt, một đạo máu lam quang mang dung nhập Lục diện Yểm Linh trong thân thể. Lục diện Yểm Linh thân thể dần dần vững chắc. Chu Phàm phát hiện, Lục diện Yểm Linh cái kia không ngừng thay đổi 6 tấm mặt thành 7 cái, chỉ là tấm thứ 7 có chút mơ hồ không rõ, cái này khiến hắn càng thêm rung động. Chó con còn có năng lực tăng lên Yểm Linh cấp độ, nó đến tột cùng là dạng gì, tồn tại cùng niệm yểm lại là cái gì quan hệ? Lục diện Yểm Linh trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nó lại là không ngừng quỳ lạy. Chó con lại há miệng nói cái gì, Chu Phàm hiện tại đã xác nhận, chó con không phải tại sủa gọi, nó là no y lời nói, loại tồn tại này biết nói chuyện, không phải chuyện kỳ quái gì. Lục diện Yểm Linh đứng lên, nó lúc rời đi ở giữa quay lại hình tượng, rất nhanh lại lần nữa trở về, nó ôm một khối Chu Phàm vô cùng quen thuộc thạch. Là khối kia đã từng có kim sắc chữ viết hiện ra chữ lớn. Chu Phàm yên lặng nhìn xem tảng đá lớn, hắn ẩn ẩn đoán được cái gì. Lục diện Yểm Linh đem tảng đá đặt ở lão huynh đã từng chết đi thi thể vị trí chỗ ở, nó liền đi tới một bên. Chó con nâng lên móng vuốt, nó móng vuốt huy động, viết ra một nhóm kim sắc chữ siêu siêu vẹo vẹo, bay qua khắc sâu vào trên tảng đá lớn. Lao ca, ta nhớ tới rất nhiều chuyện, xin tha thứ ta đi không từ giã, lần sau trùng phùng, ta hẳn là có thể nói cho ngươi càng nhiều chuyện hơn.